đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 96, thú nàng làm vợ, góc truyện audio.com. Edit, voi còi, tuyệt nhi, đệ đệ của con hắn. Vừa thấy nhi tử lớn nhất của mình, phu nhân thật vất vả ngừng nước mắt lại một lần nữa cuồn cuộn rơi xuống. Ngữ học, Đồng Phương Ngữ Tuyệt quay đầu chạy vào nội thất nhìn đệ đệ nằm ở trên giường không còn sinh khí, vội hỏi. Này, sao lại thế này, tại sao có thể như vậy? Phu nhân khóc đem sự tình nói lại một lần, đương nhiên, bà ta đem Đông Phương Ngữ Hinh nói càng tệ hơn. Đông Phương Trình nghe, không vui nhăn nhíu mày, nhưng không có nói cái gì. Hắn thấy, lần này Đông Phương Ngữ Hinh làm là hơi quá đáng, đây chính là đệ đệ của nàng, nữ nhân này thế nhưng nhẫn tâm như vậy. Chết tiệt nữ nhân kia đâu? Mới có mấy ngày hắn không đây a, trong hồ này thế nhưng biến thành cái dạng này, Đông Phương Ngữ Tuyệt hung hăng nói, hai mắt hận không thể giết người. Nàng không biết đi đâu vậy, liền ngay cả nha đầu nàng mang đến cũng không thấy. Tưởng Văn Cầm ô ô khóc nhi tử của bà a. Trước tiên nương không cần gấp gáp, con tìm người đến thử xem. Tuy rằng y thuật của Thái Y không tồi, nhưng trên giang hồ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, người tài giỏi khác thường, hắn liền quen biết một người. Tuyệt nhi, ngữ học nó. Sẽ không có chuyện gì chứ? Phu nhân khóc thương tâm, ánh mắt lo lắng nhìn chính nhi tử bảo bối của mình, đây là đứa nhỏ bé nhất của bà tự nhiên yêu thích nhiều hơn mấy phần. Nương, yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Đồng Phương Ngữ Tuyệt an ủi phu nhân một tiếng, không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài tìm người. Hắn cũng không dám cam đoan có thể cứu đệ đệ của mình hay không, chính là. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, Đông Phương Ngữ Hinh phải không? Muội muội tốt của hắn, vài năm không gặp thế nhưng bản lĩnh thật lớn, tướng quân phủ cũng dám đi ngang. Chẳng qua là tướng quân phủ này, tựa hồ còn chưa tới phiên nàng ta ngang ngược đi. Trong hoàng cung, Trần Nhi con luôn luôn là nhi tử mà chậm yêu thương nhất, làm sao có thể lỗ mãng như thế. Chuyện ở tướng quân phủ cũng truyền đến trong tai hoàng thượng. Đồng Phương Trình tìm thái y, hoàng thượng tự nhiên biết, không nghĩ tới nha đầu kia của tướng quân phủ lại điêu ngoa như vậy, thật là có điểm vô pháp vô thiên coi trời bằng vung. Này còn chưa có gặp qua Đông Phương Ngữ Hinh đâu, hoàng thượng liền cho nàng mang theo bảng hiệu người điêu ngoa, trong đó có người không thể không thiếu công lao. Tứ vương gia bị gọi vào trong cung tự nhiên không thể thiếu một phen răn dạy. Phụ hoàng, nhi thần thích Đông Phương Ngữ Hinh. Thế nhưng, lúc này, tứ vương gia lại không có nhận sai, ngược lại thái độ dị thường kiên quyết nói. Hồ đồ, Trần Nhi, chớ nói nàng cùng vương phi của con là thân tỉ muội, riêng cái thân phận của nữ nhân kia cũng không xứng với con, làm sao con có thể thích một người không tuân thủ nữ tắc như vậy chứ? Hoàng hậu nghe được lời nói của tứ vương gia tức giận thiếu chút nữa hôn mê. Tứ vương gia này, bình thường là một người rất thông minh cẩn thận a, thế nào hiện tại liền lỗ mãng. Mẫu hậu, nàng cũng là nữ nhi tướng quân phủ, vì sao không xứng với nhi thần? Xem sắc mặt hoàng hậu không tốt, tứ vương gia biết chính mình không nên nói, nhưng hắn cũng không muốn không nói, việc này vừa vặn phụ hoàng cùng mẫu hậu nhắc đến, còn tiết kiệm hắn không biết thế nào cùng bọn họ nói đi. Con, hoàng hậu chỉ vào tứ vương gia đứng lên, tức giận không nhẹ. Góc truyện audio.com Bà há mồm thở phì phò, hoàng thượng vội hỏi, con muốn chọc cho mẫu hậu của con tức giận mà chết hay sao? Hồ Diên Trân, nàng mang theo một đứa trẻ, không biết là đứa nhỏ của ai, nữ nhân như vậy, xứng với con sao? Phụ hoàng, nàng vốn là thê tử chỉ hôn từ nhỏ của nhi thần, sau này là nhi thần có phụ cùng nàng, sự kiện kia cũng là sai lầm của nhi thần, làm sao oán được nàng? Nhi thần đã quyết định thú nàng làm vợ, cách chương.